Showbiz là của tôi, chương 110, giải thưởng cho fan lạ lòn nhất, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, mio mio mlmel, super topic cũng không thể bị report sập dễ dàng như vậy. Trừ phi là vi phạm pháp luật gây tác động bất lợi, hoặc là super topic bôi nhọ nghệ sĩ nào đó, hơn nữa còn phải đòi hỏi công ty ra mặt đàm phán trước mới có thể report sập. Super topic của couple thần tinh này mỗi ngày chỉ sản xuất đường tự ăn, tự cung tự cấp healthy balance report đương nhiên sẽ không được chấp nhận trừ phi thật sự lấy danh nghĩa công ty tạo áp lực. Nhưng thế thì có vẻ giống cố tình ỷ thế hiếp người quá. Ai, chỉ có thể report bình thường hàng ngày thôi. Nhưng thôi cũng may con mắt của cộng đồng mạng cũng không dừng lại đây lâu, bởi vì sâu nhóm xuyên qua 5.000 năm của InDream mà thần tinh hâm nóng đã lâu sắp được ra mắt. Hồi game show mới đóng máy không lâu, official Weibo của thần tinh đã bắt đầu thả ra ít nhiều cảnh quay và trailer để thu hút khán giả. Từ khi hết thần tượng thiếu niên, thần tinh không ra game show mới, chỉ phát sóng nốt season 4 của khách đến chơi nhà. Khán giả luôn chờ đợi game show của thần tinh đều cực kỳ tò mò với game show mới này, số lượt hẹn xem trước trên video giải trí đã đạt đến hàng triệu. Tuy rằng trong đó phần lớn là fan, nhưng đối với game show mới mẻ này, rất nhiều người xem cũng không xoắn xít về chuyện khách mời lắm, đều mang thái độ đứng bên lề, đợi tập 1 ra mắt xem đã rồi nói tiếp. Thần tinh chọn thời gian có lượng truy cập tốt nhất tính toán ra mắt vào nghỉ đông. Trước đó, ID Group đã bắt đầu tuyên truyền, Sầm Phong trả show off bao giờ cũng online xem mấy lần trailer của official Weibo của xuyên qua 5.000 năm. Cùng lúc đó, dù ngoạn thế giới của idol Phong Phong đột nhiên update mở ra mấy bộ trang phục mới. Lắp Phong Tranh hứng thú bừng bừng mở ra, phát hiện tăng thêm váy da thú và đồ cổ trang. Phong Tranh, lần sau để anh nhà mặc da thú nhảy đờ phai trên sân khấu đi kích thích đấy. Vào 7 giờ tối ngày thứ 6 đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tập 1 xuyên qua 5.000 năm liền chính thức phát sóng trên video giải trí. Rating tập đầu so với các show trước đây của thần tinh thì kém một chút. Rốt cuộc khách mời còn hạn chế, rating phát sóng ban đầu cơ bản là fan kéo cho. Nhưng thần tinh không hổ là thần tinh, đã làm game show trước nay đều chưa từng khiến người ta thất vọng. Mở đầu chương trình là một đoạn video tương tự như Star Wars thuyết minh giải thích bối cảnh là cục quản lý thời không vì bị thương nặng mà phát sinh sai lầm, khiến 9 vị thiếu niên bị dịch chuyển nhầm tới 5.000 năm trước. Ngay khi khán giả bị thu hút bởi đoạn mở đầu, liền thấy màn hình lóe lên, 9 vị Mỹ thiếu niên mặc da thú từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng đã xem trailer biết được tập 1 các cậu sẽ thành người nguyên thủy, nhưng nhìn thấy 9 cậu thần tượng ngày thường cun ngầu trên sân khấu giờ biến thành người rừng nguyên thủy đẹp trai, vẫn rất nhiều khán giả bật cười. Nhưng center Sầm Phong thì không thường chút nào, không chỉ không tục tĩu, mà còn có cảm giác hoang dã và sexy, sóng comment đều đang nói. Sắc đẹp của đội trưởng gánh cả team, Mỹ tuyên bố đội trưởng thắng. Anh người rừng ơi em nè, em phải sinh người rừng con cho anh. Ôi, bắp tay rắn chắc. Ôi, cẳng chân khỏe mạnh, body ngon thế, lộ đê, cho Mỹ được ngắm thêm tí nữa. Người qua đường thuần túy đây, không biết gì về mấy cậu khách mời này, vốn đang hơi không thích nhưng chín anh giai người rừng đẹp trai này hấp dẫn quá tôi lại có thể xem tiếp. gocchuyenaudio.com, từ từ, bọn họ sẽ không mặc cái váy này đi dã ngoại 20 ngày chứ. Trước mắt thì là thế đấy ha ha ha ha ha ha so sorry em không nên vui sướng khi người khác gặp họa. Báo cáo, chế đã xem trailer rồi. Về sau có mặc hán phục đó, có đồ cổ trang nha. Đạo diễn tuyên bố xong quy tắc ID Group vừa nghe không thể quay về thì không được tham gia tiệc giao thừa, mặt đều tái nhợt bị bắt lựa chọn 5 đồ vật để bắt đầu hành trình vượt thời gian. Sóng comment an ủi nói, cục cưng đừng sợ, má đến từ tương lai, má tận mắt nhìn thấy các con tham gia sân khấu giao thừa, biểu diễn hướng dương đó. Đúng đúng đúng, em cũng thấy, em cũng tới từ tương lai. Lầu trên, không phải đã bảo phải giữ kín còn gì. Chuyện vượt thời gian này sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài. Mấy bác lầu trên ơi, thời gian hỗn loạn là tại các bác à? Đoàn này diễn show thì thôi, fan cũng diễn show thế, đừng lấy tên ID Group nữa, đổi tên thành biệt đội diễn show đi. Báo cáo, lầu trên lăng nhục tổ chức, 8 đứa ngốc kia diễn show thì Mỹ nhận, nhưng team nhà em Chiêu ZL cực kỳ bình tĩnh biến cái game show này thành chương trình dã ngoại, sao lại mắng cả ảnh vào. Ôm đội trưởng đi, để lại 8 con gà con cho mọi người tùy tiện mắng. Fan hi hi ha ha đùa giỡn, 9 người trong chương trình lại không vui nổi, đang luống cuống tay chân với 5 đồ vật phải mang theo. Cũng may Sầm Phong vẫn đâu vào đấy, chỉ huy mọi người nên lựa chọn vật dụng thế nào, cuối cùng lại còn dẫn các cậu đi hạ lều. Camera quay vẻ mặt trợn mắt há mồm của tổ đạo diễn, làm người xem cười gần chết. Ban đầu fan nghe thấy quy tắc biết bọn họ phải sinh tồn ở bên ngoài, đều nghĩ y chang ID group lúc đó. Sấp mặt lờ rồi, sóng comment đã bắt đầu khóc chít chít thương xót những ngày tháng màn trời chiếu đất đói khổ lạnh lẽo đáng thương của idol sắp tới. Ai dè idol trong chương trình lại còn vui tươi hớn hở sống cuộc sống người rừng nguyên thủy. Bắt cá săn thú hái trái cây, sau khi giải quyết vấn đề ăn uống thì nổi lửa trại, thoải mái dễ chịu vào trong nằm, vừa nướng cá vừa ngắm sao, còn mở tiệc trà. Người xem đều sợ ngây người. Đời sống nguyên thủy mà easy thế thì mị cũng chơi. Cho mị vào team đi. Tôi nhận ra rồi, đội trưởng chính là người ganh team. Nếu không có đội trưởng, mấy đứa còn lại tan đàn xẻ nghé, chưa cần gió thổi chắc cũng toang kèo. Sầm Phong là thần tiên phương nào đấy? Sao quả dại còn biết vậy? Tính cách gặp biến không kinh này mị phục rồi, đây là người làm chuyện lớn đó. Thấy đến vậy còn không làm gì được anh ý, thật ra tôi rất khổ tâm. Bởi vì từng trải qua những ngày tháng khó khăn, cho nên bất luận gặp hoàn cảnh nào cũng bình thản ung dung. Em xin chị lầu trên đừng nói nữa, xem cái game show hài mà em khóc thành cờ hó rồi nè. Đúng là khổ tâm quá, muốn ôm anh thật chặt, nói với anh tất cả đều đã qua rồi. Anh thật sự rất tuyệt, bất kể là trên sân khấu hay ngoài đời, anh xứng đáng với điều tốt nhất. Anh ơi, tương lai sắp tới rồi. Sau khi ngủ một đêm trong lều, đội trưởng cầm đầu đám em trai hơn hớn đi tìm manh mối, sau đó tìm được tên đầu đất Chu Minh Dục. Người xem, ha ha ha ha ha, cách tên đầu đất lên sân khấu cũng buồn cười quá đi, sao lại giống con gà rừng ID Group đang vác như đúc cơ chứ? Đây là lần đầu họ cùng chung khung hình kể từ khi thần. Góc truyện audio.com, tượng thiếu niên kết thúc, tuy rằng chỉ có mình Chu Minh Dục nhưng các fan girl của thần tượng thiếu niên đều rất kích động. Như thể quay lại khoảng thời gian mùa hè năm trước mọi người cùng huấn luyện với tên đầu đất đến tận khuya vậy. Có Chu Minh Dục ở đây, chương trình này không nhảm xít không được, nghe một câu đầy khí phách tình yêu và thanh xuân năm đó tôi đã trao sai người, đồng chí ấy, ông đi lộn phim trường à. Đây là sống ngoài tự nhiên, có phải cuộc chiến trốn thâm cung đâu. Tập 1 kết thúc ở đoạn Sầm Phong ném gà rừng lên trước ID Group nhào lên cướp người. Người xem, còn chưa xem đủ mà, quỳ xin tăng thời lượng phát sóng kỳ sau. À, game show của thần tinh quá thơm, show nào show đấy đều thơm lừng nước mũi. Rating tập 1 của Xuyên qua 5.000 năm ban đầu đúng là không cao, nhưng nhiều fan xem xong đã lên mạng review. Càng lúc càng có nhiều người qua đường tò mò tới xem thử, hơn nữa khả năng tuyên truyền của thần tinh luôn rất châu bò. Tập 1 phát sóng được 3 tiếng, rating giống như ngồi tên lửa vút một phát bay thẳng lên trời. Thăng Xuyên qua 5.000 năm thăng lên thẳng no một hot search đương nhiên cũng là tác phẩm của bộ phận PR của thần tinh. Nhưng ngoại trừ hashtag đó, thăng Sầm Phong đội trưởng thần tiên thăng, thăng Chu Minh Dục bị bắt thăng, thăng ID Group sinh tồn ngoài trời thăng, thăng quả dọc là quả gì ăn ngon không thăng lần lượt bước lên hot search, điểm đề tài liên quan đến Xuyên qua 5.000 năm nhanh chóng vượt qua 100 triệu. Đặc biệt hashtag thăng Chu Minh Dục bị bắt thăng tự dựa vào nhiệt độ chính mình mà trồi lên no 2 hot search. Nguyên nhân là nói lấp lửng quá, cư dân mạng đều tưởng là cậu chàng hít thuốc phiện bị bắt. Các cư dân mạng anh hùng bàn phím đang hùng hổ click vào hot search để xem lại là thằng nghệ sĩ nhơ nhuốc vào, phải dạy nó làm người, kết quả lại thấy. Ảnh Chu Minh Dục bị treo ngược trên đòn gánh ghép với ảnh một con gà rừng bị treo trên cây gậy chiếm toàn bộ quảng trường. Cư dân mạng hóng phốt, cái bị bắt của các người, với cái bị bắt mà chúng tôi nghĩ, hình như không giống nhau. Sự tương phản giữa Chu Minh Dục và gà rừng quá hề hước, phàm là cư dân mạng click vào nhìn thấy, đều không tự chủ được click mở cái game show hình như rất nhảm xít này. Xem xong đọc lại, ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười tôi đi vệ sinh. Trong đó đám khoai môn là cười vui nhất, Chu Minh Dục còn online up status lên Weibo, các người đều không có trái tim, khoai môn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cần trái tim làm gì, chúng em cười rụng hết rồi. Trừ cái đó, toàn bộ đề tài đều là Sầm Phong. Trước đây ấn tượng chung của mọi người về anh là lạnh lùng côn ngầu kiệm lời im lặng. Đại đa số cư dân mạng đều cảm thấy anh chắc hẳn là người không dễ ở chung. Nhưng anh ta rất đáng tin cậy trong chương trình đấy chứ. Tính cách cũng rất tốt, đặc biệt có kiên nhẫn, bất luận dưới tình huống nào cũng không hề hoang mang, tính tình bình tĩnh cẩn trọng thế này khiến biết bao người mơ ước á. Khó trách anh ta có thể đạt được thành tựu lớn như vậy trong khoảng thời gian debut ngắn ngủi như thế, có lẽ nguyên nhân lớn là do tính cách gặp nguy không biến vinh nhục không kinh kia đây. Sau đó Sầm Phong chả hiểu sao có thêm một lố fan tính cách. Phong Tranh, sao cơ cấu fandom của nhà mình kỳ quái vậy chứ? Fan đau lòng với fan robot thì cũng thôi, bây giờ lại còn một đợt fan tính cách. Thôi thôi, không quan trọng. Các chị em, mau, mau kép lại hình anh nhà mặc váy ra báo. làm meme, làm gif động, cắt video fancam, đây, gocchuyenaudio.com, đều là hàng mới đó. Đây là lương thực sống còn cho nhà mình trong lúc anh mình bốc hơi đây mà. Hu hu hu, em yêu thần tinh, em yêu sâu nhóm. Từ giờ trở đi, mỗi tuần lại có thể nhìn thấy hình ảnh mới của idol. Cả internet đang hừng hực couple phong ngữ lặn đã lâu chậm rãi giơ tay lên. Chúng em có chuyện muốn nói. Phong Tranh, câm miệng, tụi bay không xứng, couple phong ngữ, đậu má các chị QAQ. Sự bùng nổ rộng rãi của xuyên qua 5.000 năm là hoàn toàn nằm trong dự đoán, rốt cuộc đây là bài tụ của thần tinh, dưới mọi áp lực trong đời sống hiện đại, khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất của người trưởng thành chính là lúc rửa mặt xong nằm lên giường xem game show mà. Nội dung của xuyên qua 5.000 năm mới mẻ độc đáo, khách mời tuy rằng lạ mặt nhưng đẹp mắt hơn nữa có muối, phong cách chương trình khôi hài lại nhảm xít, quả thực là biện pháp xả xì chết thư giãn tốt nhất. Chỉ trong một tập, xếp hạng thế lực ảnh hưởng của 9 người của ID Group liền tăng lên mấy bậc, đủ thấy tốc độ và mức độ phổ biến ở trong và ngoài giới. Chờ lúc chương trình chiếu xong hết có lẽ sẽ trở thành gương mặt thân quen của toàn Internet. ID Group ngoại trừ tuyên truyền một chút trước khi phát sóng, về sau cũng không để ý mấy tới tình hình trên mạng nữa. Bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn họ, chính là lễ trao giải âm nhạc tinh quang hàng năm. ID Group đã tham dự khá nhiều lễ trao giải, nhưng đều dùng thân phận khách mời biểu diễn. Đây là lần đầu tiên họ tham gia với tư cách nghệ sĩ được đề cử. Lại nói tiếp, tác phẩm của họ cũng không nhiều, nhưng mỗi một bài hát lại được chế tác hoàn mỹ, danh tiếng và doanh số đều không thấp, đặc biệt là album đầu tay của Sầm Phong, vừa ra mắt đã lọt top một vô số bảng xếp hạng. Lần này tuy rằng chưa biết giật giải được không, nhưng có thể được đề cử thì cũng tính là một sự công nhận đối với họ rồi. Lần này bọn họ rốt cuộc không cần lên đài biểu diễn, lại còn có thể cùng nhau bước trên thảm đỏ. ID Group lần đầu bước lên thảm đỏ chung, không chỉ có chính họ mà fan cả group cũng vô cùng kích động. Rốt cuộc chỉ 3 tháng nữa, boy group tựa như vầng mặt trời sáng chói nóng bỏng này sẽ phải giải tán. Đây có lẽ là lần lên thảm đỏ cuối cùng và duy nhất của họ trước khi tan rã. Có giật được giải không cũng không quan trọng, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng, phải tận hưởng niềm vui. Nhưng thực xấu hổ chính là, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào thứ 6, 6 giờ bắt đầu đi thảm đỏ, mà tập 2 của xuyên qua 5.000 năm lên sóng lúc 7 giờ. Fanger ID, phiền quá đi, vì thế lúc ID Group xếp hạng thứ 20 mấy mặc tây trang đẹp trai người người tự tin tràn đầy bước lên thảm đỏ, lúc ấy đã là 7 giờ rưỡi. Các thiếu niên phấn chấn đầy mình hào hứng vẫy tay với fan bốn phía, lại phát hiện các cô không tập trung lắm. Một tay các cô cầm đồ tiếp ứng, một tay cầm di động, tiếng hô tiếp ứng có vẻ cực kỳ lấy lệ. ID Group, tình huống gì đây? Xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta flop rồi à? Chúng ta chưa gì đã flop rồi á? Còn chưa tan rã đã flop rồi sao? Vẻ mặt các cậu dần dần ngưng trọng đến bước đi cũng chậm lại. Lúc này, giữa đám fan có một vị chị em gào lên. Đi nhanh lên, đi xong bọn em còn tập trung xem xuyên qua 5.000 năm. Fan, đi nhanh lên đi, đừng lầy nữa à, ID Group, người thật ở trước mặt các em đây, các em không ngắm bọn anh lại xem game show. Chào bạn, tôi xin đề cử fandom, gocchuyenaudio.com, này cho giải thưởng fandom lạ lòn nhất, cách chương.